Chủ đề của bài tham luận của hôm nay của con là thực trạng và nhóm giải pháp về cái hoạt động hoằng pháp của chư nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, cụ thể là trong chùa Việt Nam tại thành phố Paju. Thì con có nói đến những thực tiễn và những cái nhóm giải pháp đề xuất cho cái việc mà hoằng pháp trong tương lai ở tại Hàn Quốc này như thế nào. Bài tham luận có hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là cái tình hình. Cái này là chắc ai cũng muốn biết về tình hình cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc. Và cái nội dung thứ hai đó là những cái hoạt động chính của chùa Việt Nam, chùa Ni đầu tiên của Việt Nam tại Hàn Quốc, bao gồm những cái hoạt động tôn giáo như thế nào. Chương đầu tiên đó là cái tình hình cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc. Thì hiện nay ở tại Hàn Quốc có khoảng gần 300.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Trong đó đông nhất đó là những cô dâu lấy chồng Hàn, đó là những vị này đã chọn Hàn Quốc là quê hương thứ hai, có thể đổi quốc tịch và sinh sống ở đây lâu dài, có sinh con đẻ cái ở đây. Và thứ hai đó là lao động Việt Nam. Và thứ ba đó là cái tầng lớp nhiều nhất đó là du học sinh và những người khác mang visa quốc tịch khác. Thì tới 300.000 người thì người cư trú ở tại Hàn Quốc này, đó là một cái cộng đồng rất lớn, cộng đồng người nước ngoài rất lớn, chỉ sau Trung Quốc mà thôi. Và đặc biệt cộng đồng Phật tử Việt Nam ở tại Hàn Quốc có một đặc trưng, đó là người trẻ rất là đông và không có ai già. Bởi vì sao? Muốn đi lao động, muốn đi du học hay muốn kết hôn đều là độ tuổi rất trẻ. Do đó cái độ tuổi trẻ mà tiếp xúc được với Phật Pháp thì rất dễ có nhiều cái tiến bộ trong cái việc tu tập và đóng góp rất lớn cho Đạo Pháp, cũng như là các em mà tiếp xúc Phật giáo sớm thì có thể phát nguyện xuất gia. Điều này rất là thuận lợi cho cộng đồng Phật tử Việt Nam ở Hàn Quốc so với các cộng đồng Phật tử Việt Nam ở hải ngoại, ở những quốc gia mà người dân di trú Việt Nam đã từ mấy chục năm trước, thì bây giờ cộng đồng già nhiều hơn là cộng đồng trẻ. Và thứ hai nữa là người Hàn Quốc sinh sống ở tại Việt Nam cũng có tới hơn 150.000 người. Về mặt văn hóa, phong tục, tập quán, vì là những cái quốc gia đông dương cho nên Hàn Quốc và Việt Nam chia sẻ rất là nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Và đặc biệt là những năm gần đây, Hàn Quốc xem Việt Nam là đối tác chiến lược cho nên những cái vấn đề về thể dục, thể thao, kinh tế, ngoại giao phát triển rất mạnh. Tuy nhiên về cái mặt quan hệ, hợp tác, giao lưu, Phật giáo phải nói là còn rất là kém. Có thể là từng chùa có thể kết nối, nhưng mà ở cái tầm giáo hội trung ương có những cái giao lưu hoặc là ký kết MOU giữa các trường đại học Phật giáo Hàn Quốc, như là trường đại học Phật giáo Tăng Già Trung ương, trường đại học Phật giáo Đông Quốc đối với các trường Phật học Việt Nam gần như là không có. Dẫn đến cái việc mà mình chia sẻ hội thảo, giao lưu, chia sẻ những cái thông tin, tài liệu, sách giáo khoa hoặc là Phật giáo Hàn Quốc. Theo con được biết là Học viện Phật giáo Việt Nam mình có khoa Phật học Đông Bắc Á, nhưng mà chủ yếu là về Trung Quốc, Nhật Bản là có nội dung, nhưng mà Hàn Quốc là gần như không nhiều tài liệu chút nào. Thì đây là cái điểm mà chúng ta cần bổ khuyết để tương lai Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Hàn Quốc chia sẻ nhiều học giả với nhau, nhiều tăng ni sinh du học với nhau và có nhiều cái học hỏi giao lưu hơn về Phật giáo giữa hai nước. Điều này rất rất là cần thiết ở một cái tầm mà trung ương và quản lý được vĩ mô, hơn là chỉ vài tu sĩ qua giao lưu rồi về, nó không có mang được cái tính lâu dài. Đó là cái khó khăn. Còn tăng ni Việt Nam ở tại Hàn Quốc thì là một con số rất ít so với số lượng cộng đồng Phật tử ở đây. Người Việt sinh sống ở đây gần 300.000 người, nhưng mà tăng ni Việt Nam sinh sống ở đây không quá 15 người. Trong đó người có thể nói tiếng Hàn và có thể hoằng pháp được bằng tiếng Hàn cho con em người Hàn, tức là mẹ người Việt nhưng con người Hàn sinh ra tại đây, là gần như bằng không. Thì điều này dẫn đến là mình không thể nào thuyết phục hoằng pháp một cách thuyết phục và hiệu quả bằng tiếng Hàn ở tại đây đối với cả cộng đồng người Việt mình, chứ đừng nói tới cộng đồng thế hệ thứ hai, đó là các em người Hàn sinh ra trong gia đình có mẹ hoặc bố là người Việt. Cho nên dẫn đến một cái tình trạng đó là con cái không hiểu được mẹ. Cái vấn đề truyền thông trong gia đình là rất là kém, do các em không có nhiều chia sẻ với mẹ, mà mẹ sang đây thì không có thời gian để học tiếng Hàn, do đó không có thể bày tỏ hết được rằng mẹ thương con đến mức độ nào. Mẹ thương con quá cho nên mới phải đi làm kiếm tiền nuôi con như vậy, nhưng mà con thì không hiểu được. Cho nên là các em mà xuất thân trong gia đình đa văn hóa thì đi học sẽ bị gặp một cái phân biệt đối xử rất là lớn, kể từ khi học tiểu học cho tới khi các em lớn rồi, các em vào cái giai đoạn dậy thì các em gặp cái vấn đề về tâm lý, về bị phân biệt đối xử rất là nặng nề ở cái xã hội này. Con có 5 năm làm hướng dẫn cho các đạo tràng chuyên về phụ trách cái lớp búp sen từ bi, là các lớp cho các em nhỏ của gia đình đa văn hóa. Thì hàng tuần mình đều phải ngồi nghe tư vấn với các em những cái vấn đề. Có nhiều em nói là con ghét mẹ vô cùng, mọi cái bất hạnh trong đời con là tại mẹ con người Việt, sao con không được sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là người Hàn. Làm sao có một đứa trẻ nào mà lớn lên có thể hạnh phúc và thành công mà nếu ghét mẹ mình như vậy được? À, cho nên mẹ nói gì cũng nghe trơn. Thì mình thấy là cái vấn đề giáo dục, các em phải hiểu được bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ, các em phải hiểu được cái truyền thống văn hóa của Việt Nam, các em phải hiểu mẹ được lớn lên trong môi trường như thế nào, tín ngưỡng tâm linh của mẹ là Phật giáo như thế nào, thì các em mới có truyền thông với mẹ được. Đó là cái vấn đề, lý do tại sao mà sau khi tốt nghiệp lúc đầu là con định nhanh chóng về Việt Nam lại, mà mình phải nghĩ là mình làm gì cho cộng đồng ở đây đây. Một mình sống thì hạnh phúc bình an rồi, nhưng mà nhìn các em rất là bất ổn, các em bất ổn trong tâm lý, các em có những cái phản kháng. Những em học lớp 7, lớp 8 thôi uống rượu, đánh bạn, xong rồi chơi game, cứ ôm điện thoại miết, về nhà là đóng cửa cái rầm, không nói chuyện với mẹ. À, những các em này lớn lên trong môi trường như thế này, xã hội sẽ bất ổn, bản thân các em cũng bất ổn, các em không cần biết gì đến về cái Phật giáo ở đây. Kinh tế Hàn Quốc thì phát triển vượt bậc, nhưng đánh rơi lại phía sau những cái giá trị đạo đức, trong đó có tôn giáo. Các em không cần thấy cái tôn giáo quan trọng trong xã hội này, mà tu sĩ là người phải truyền cảm hứng cho các em tại sao Phật giáo quan trọng, tại sao Phật giáo cần trong đời các em như vậy, để các em giữ cân bằng cảm xúc, để các em không bị tác động bởi những cái phân biệt đối xử của người ngoài, để các em lớn lên với rất tất cả niềm tự hào. Khi con đến bất kỳ cái lớp học nào dạy cho các em tiếng Việt, các em đều tỏ thái độ rất là bất mãn, tại sao con người Việt mà con phải, con người Hàn mà con phải học tiếng Việt. Lúc nào con cũng phải nói với các em rằng, ngồi xuống cô kể cho nghe tại sao em phải học tiếng Việt nè, cô cũng là người Việt Nam nè, mình xuất thân là người Việt Nam không gì xấu hổ hết trơn, mẹ là người Việt là một niềm tự hào và đó là gia tài của mình. Các em có thể học được tiếng Việt từ mẹ, các em nói được tiếng Hàn, các em học thêm tiếng Anh, các em giỏi ba ngoại ngữ, các em là người rất thành công và có cái khả năng cạnh tranh rất cao trong xã hội này. Nên các em phải tự hào về cái nguồn gốc xuất thân của mình, không phải lấy đó làm tự ti. Và các em cũng phải thấy là Phật giáo là cái giá trị đạo đức tâm linh, đó là chân lý của từ bi và trí tuệ, và khi các em biết được, các em sẽ thành công hơn trong đời, các em có bình an hơn trong đời rất là nhiều. Đó là Quân là bài mở đầu của con trong bất kỳ cái lớp học dạy cho các gia đình đa văn hóa như thế nào. Và thực tế chúng ta thấy rằng ở Hàn Quốc mà muốn lập một ngôi chùa, biết cái sự cần thiết nó như vậy đó, tại sao làm chùa khó như vậy, làm chùa khó khăn vô cùng. Không phải khó khăn về pháp lý, khó khăn ở đây không có nằm ở vấn đề pháp lý, nó nằm ở vấn đề tài chính. Đây là một nước tư bản chủ nghĩa mà muốn làm cái gì đầu tiên đều phải có tiền, và cái giá trị bất động sản cũng như mọi chi phí ở đây nó đắt đỏ hơn Việt Nam gấp 20 lần. Cho nên nó cái chi phí mà để xây dựng một ngôi chùa đầu vào đã rất khó khăn rồi, nhưng không phải xây chùa được là vận hành được. Cái chi phí để vận hành và duy trì cái ngôi chùa đó, đó mới thật sự là một cái áp lực. Riêng chùa của mình nhỏ chút xíu đây thôi, nhưng mà mỗi một tháng là 6.000 đô tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền thuế các kiểu. Đó chưa nói đến tiền ăn cho từng khóa tu một tháng 4 kỳ. Đây rất nhiều Phật tử ở chùa này đến ngồi nghe gật gật gù gù là biết rồi. Đi chợ mua 10 đô thì được ba con gà, nhưng 10 đô chỉ được một bó rau thôi. Nhà nghèo thì con đông, chùa thì tuần nào cũng mấy trăm người về ăn, mua mấy bó rau cho vừa. Cho nên là cái việc mà để vận hành một cái ngôi chùa ở đây nó thật sự là một áp lực vô cùng lớn. Đó là về tài chính, đó là lý do tại sao biết được cái nhu cầu, biết được cái sự cần thiết, nhưng không phải ai cũng làm được, để mà duy trì một cái cộng đồng sinh hoạt tôn giáo ở đây. Chúng ta không có được tài trợ từ các cái giáo hội hay là các hội đoàn nhiều, mà mình phải tự nỗ lực cánh sinh thì, và rất là nhiều cái vấn đề khác ha. Cho đến bây giờ mà nói về cái, đây là cái tình hình mà hoằng pháp quốc tế, thì trong hoằng pháp quốc tế mình có thể phân tích rất là nhiều, nhưng mà nói ngắn gọn cái ca hoằng pháp quốc tế thành công nhất có thể nói đó là của Ngài Thích Nhất Hạnh đó, Làng Mai. Thì phân tích dài vô cùng nhiều, mình nói ngắn gọn là tại sao Ngài thành công, tại vì Ngài phải có cái gọi là cái giá trị riêng, gọi là cái nét riêng của Phật giáo Việt Nam, nó khác với Phật giáo các nước khác ở chỗ nào. Mình phải có cái bản sắc, mình có cái bản sắc Phật giáo mình thì lúc đó mình mới có sự hấp dẫn và thu hút. Có cái bản sắc đó nhưng nó phải có cái phương pháp hành trì nó phổ quát, nghĩa là ai cũng làm được, ai cũng tu theo. Có đủ hai yếu tố này thì mới có thể là hoằng pháp quốc tế thành công được, chứ không phải là dễ dàng mà đem Phật giáo của quốc gia mình đến hoằng pháp ở một nước ngoài cho nó thành công. Đó là những cái khó khăn. Và xu hướng quốc tế thì mình phải quan tâm đến cái cộng đồng Phật tử nước ngoài. Riêng ở Hàn Quốc này, người nước ngoài hiện nay đang rất đông. Hàn Quốc là một quốc gia có dân số già nhanh nhất thế giới và tỷ lệ sinh cũng gần như thấp nhất thế giới luôn. Người ta không sinh con và người già thì rất đông. Với cái bất ổn xã hội này, người ta không sinh con và người già như vậy thì có ai đi tu không? Không. Mấy gia đình mới đẻ được một đứa nhỏ thì không có ai muốn đi làm sư hết trơn. Người ta cưng quá chừng với cái nền kinh tế phát triển như vậy, cho con đi học nước ngoài chứ ai cho con đi làm sư làm chi. Cho nên là ở đây trong 10 năm trở lại đây là tu sĩ, số lượng tu sĩ của Hàn Quốc là giảm cực độ luôn. Và tất cả các cái trường, cái học viện gọi là trung cấp Phật học rồi là đóng cửa hàng loạt, đâu có ai đi học nữa. Mà nếu như Phật, Đức Phật đã nhập Niết Bàn, lời của Phật dạy khó khăn, tu sĩ còn không có, tăng bảo cũng không có, thì không cần cái tôn giáo bạn nào hay gây tác động gì, Phật giáo tự diệt vong thôi. Cho nên cái vấn đề đó phải nói là vấn nạn phát nạn cực kỳ lớn luôn. Và Hàn Quốc còn có thêm một cái khác với Việt Nam. Việt Nam mình từ sau năm 1975 thì có 11 tông phái cùng với sự quản lý của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì không phải giống như Việt Nam mình, mà Hàn Quốc có hơn 200 tông phái và mỗi tông phái có một hòa thượng chủ tịch và một hòa thượng pháp chủ riêng. Cho nên cái tính thống nhất nó rất là khó. Tôi cũng là hòa thượng chủ tịch, bên đây cũng là hòa thượng chủ tịch, để một cái tất cả các hòa thượng chủ tịch cùng ngồi lại với nhau để nắm tay nhau, hỗ trợ nhau để mà đưa ra một cái chính sách phát triển Phật giáo, điều đó bất khả thi. Cho nên cái vấn đề đó là một cái vấn đề rất là nan giải, vì người ta có quá nhiều hòa thượng chủ tịch, quá nhiều tông phái trong cùng một cái quốc gia cùng là Phật giáo đi, cho nên đó cũng là một cái sự khó khăn. Và hiện nay tông phái lớn nhất của Hàn Quốc đó là tông phái Tào Khe, đằng kia có đại diện ngồi đây. Tông phái Tào Khe là chiếm hơn 80% Phật giáo của Hàn Quốc, có thể nói là đại diện tiêu biểu cho Phật giáo Hàn Quốc. Và tông phái này gần gũi với Việt Nam, giống như là đại thừa Phật giáo đó, thiệt ra là bắt truyền Phật giáo. Và quý ngài là có đời sống độc thân, tu sĩ không có kết hôn. Dĩ nhiên có những tông phái khác tu sĩ có quyền lập gia đình, và quý ngài cũng ăn chay. Những điểm này nó khá gần gũi với Việt Nam, cho nên khi mà giao lưu với lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì tông phái Tào Khe cũng là một trong những tông phái đi đầu rất là tích cực. Hồi nãy chúng ta thấy là năm 2019 thì lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã sang đây có cuộc gặp chính thức đối với Hòa thượng Chủ tịch Tông Tào Khe đương thời. Nhưng mà rất là không may là sau năm đó là virus corona bùng lên, cho nên là mọi cái nỗ lực của con cũng như quý ngài trong ban hoằng pháp, trong ủy ban hoằng pháp trung ương, trong ủy ban hoằng pháp quốc tế là bị chặn đứng lại suốt 3 năm. Thì đó rất là đáng tiếc, trong khi năm 2019 mình đã tạo được một viên gạch nền tảng rất là thuận lợi để có đà phát triển rồi, thì lại gặp Covid. Chương thứ hai con xin phát biểu về những cái hoạt động chính của chùa Việt Nam ở tại Hàn Quốc. Thì đây chùa Việt Nam ở tại Hàn Quốc, tại thành phố Paju, thì có thể nói là chùa ni Việt Nam đến bây giờ là đầu tiên và duy nhất ở đây. Đây là cái chùa ni, dạ, đầu tiên luôn. Và đó chắc cũng là lý do mà con được đứng ở đây trong ngày hôm nay. Đặc biệt khi mà con ra mắt đạo tràng vào năm 2019, nhân cái chuyến viếng thăm của quý hòa thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì lúc đó tụi con không có chùa, làm sao mà có chùa. Cho nên là tụi con ra mắt đạo tràng ở tại hội quán Tỳ Kheo Ni, Hàn Quốc, ở bên Thằng Nam gần đây. Đó là chùa của ni trưởng, trưởng phong ban ni giới trung ương ở đây luôn. Và ni trưởng là rất là từ bi, đã đùm bọc chở che tụi con suốt mấy năm trời. Và cái lễ ra mắt của đạo tràng mình cũng được ở tại chùa ni. Vì vậy mà trong suốt những năm tháng con ở đây được sự giúp đỡ của quý ni trưởng, ni sư rất là nhiều luôn. Gần như đi từ Bắc chí Nam ai cũng biết cái mặt mình hết. Cho nên là quý ngài hỗ trợ rất là nhiều. Và Sakadita năm nay tổ chức ở Hàn Quốc là một dịp để quý ngài, như là con có dịp để đền ơn quý ngài trong suốt bao nhiêu cái nỗ lực quý ngài đã giúp đỡ chỉ dạy cho con suốt những năm tháng qua, là mình được đứng đây để nói lên những cái khó khăn, những cái thực trạng và những cái nhóm giải pháp trong cái việc hoằng pháp quốc tế, mà đặc biệt là với vai trò của ni giới nó còn có khó khăn như thế nào nữa ở tại cái đất nước này. Cho nên là từ giáo sư với lại quý ni trưởng ni sư là rất là kỳ vọng cho cái workshop của mình. Cho nên workshop của mình cũng là workshop đặc biệt, không cần dịch tiếng Anh luôn mà được nói tiếng Việt như vậy luôn. Giáo sư kiểu nào cũng ok chứ con. Giáo sư rất là đặc biệt ưu ái đoàn Việt Nam. Cho nên là chúng ta thấy như đó thôi thì chứng tỏ cái ý chí, cái thiện chí và cái nỗ lực bằng hành động cụ thể của ni giới Hàn Quốc, của kể cả những học giả Hàn Quốc đối với cái việc mà giao lưu kết nối giữa ni giới hai nước như thế nào. Còn ở đây là bé nhất nhà, người mà trẻ nhất con gặp được cũng hơn 50 tuổi, quý ni sư. Là con bé nhất nhà, hạ là bé nhất luôn, mà quý ngài không ngại ngùng để mà hỗ trợ, không dừng nghỉ cái sự mà thương yêu chăm lo chỉ dạy cho mình tới mức độ này, thì chứng tỏ quý ngài mong muốn cái sự tương lai của phát triển ni trẻ, ni tài nhiều đến mức độ nào. Và đặc biệt là trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia mà ưu tiên của quý ngài để mà kết nối những cái mối quan hệ giao lưu. Thì hiện nay chùa Việt Nam hàng tuần đều có khóa tu. Tại sao chỉ tu ngày Chủ nhật? Dạ giống như ở các nước Mỹ, Nhật, Canada thôi, người ta đi làm suốt tuần và chỉ có đến chùa ngày Chủ nhật thôi. Nếu mình tổ chức theo đúng ngày âm lịch 14, 15, mùng 1 không có ai đi hết. Ở Hàn Quốc đặc biệt là workaholic, một cái xã hội là rất là nghiện công việc, cho nên ở đây mà xin nghỉ việc là điều cực kỳ khó. Một là bỏ luôn việc, nghĩa là phải đi tìm công ty mới, nhưng mà việc đó không dễ dàng tại vì nó liên quan đến cái visa lao động. Ở đây nếu như mà xin nghỉ việc mà không được sự đồng ý của công ty, mất luôn cái visa là mình sẽ ra cư trú bất hợp pháp. Điều đó nó rất là khổ sở cho anh chị em, cho nên tín tâm rất là lớn, muốn về chùa rất là nhiều, nhưng vì vướng cái visa lao động, vì cái miếng cơm manh áo, mình qua đây đâu phải nuôi sống gia đình mình đâu, ba mẹ hai bên ở Việt Nam ở quê nhà mang cục nợ, em út đi học, ba má già yếu xây nhà, đủ thứ cái áp lực về kinh tế đối với anh chị em lao động bên này. Cho nên chúng ta chỉ có thể duy trì sinh hoạt vào cuối tuần, đó là cái dịp để có thể bà con mình về tu tập được. Và cái dịp đó thì chùa Việt Nam tại Hàn Quốc thì chúng con cho quý vị đọc nghi thức thuần Việt, tụng kinh thuần Việt giống như ở Việt Nam thôi, cũng công phu sáng, công phu tối và ăn cơm, chánh niệm, đi kinh hành, có lạy Phật sám hối, vân vân. Đó là những cái nội dung tu tập. Thì đặc biệt ngoài cái chức năng tôn giáo, chùa còn có cái chức năng xã hội, đặc biệt là từ thiện xã hội rất là cần thiết ở cái xã hội này, do là lượng lao động nước ngoài, lượng lao động người Việt ở đây rất là đông, các em du học sinh cũng rất là đông và các chị em gia đình đa văn hóa, thì mình có rất là nhiều cái việc cần phải hỗ trợ. Gần như là người ta đến chùa 90% khi người ta cần sự giúp đỡ, người ta mới tìm đến. Giúp đỡ về gì? Giúp đỡ về mâu thuẫn trong gia đình, đi làm thì bị giật lương, gặp tai nạn lao động không có bảo hiểm, rồi thậm chí là bị tai nạn mà chết luôn, tử vong thì đưa xác về quê như thế nào. Tất cả những cái vấn đề về pháp lý, về luật và ngôn ngữ, nó là một cái rào cản cực kỳ lớn. Cho nên cái việc mà phúc lợi xã hội, từ thiện xã hội ở chùa là điều cực kỳ quan trọng, nó song song với cái chức năng tôn giáo, chúng ta không thể bỏ cái điều này. Là cho nên chùa hiện nay đang định kỳ tổ chức những cái chương trình phúc lợi xã hội. Đầu tiên đó là chia sẻ và tư vấn. Chia sẻ gì? Để chia sẻ gạo. Nhiều người thất nghiệp, gạo ở đây cũng mắc, gì cũng mắc hết, và thì chùa có thể là chia gạo cho bà con cho tới khi mà mình tìm được công ăn việc làm mới, hoặc là mình chia sẻ người dư cái này thì giống như ngân hàng họ tài trợ cho cái này, đồ bảo hộ lao động vân vân, rồi bánh trái các kiểu thì mình nhận ở chỗ này mình cho ở chỗ khác. Đó là cái chương trình phúc lợi chia sẻ. Và thứ hai là tư vấn về pháp lý, tư vấn về luật lao động, tư vấn về bảo hiểm. Người cư trú bất hợp pháp ở đây làm sao để gia nhập được bảo hiểm, tại vì chúng ta biết là chi phí y tế ở đây cực kỳ cao, tương đương với Mỹ, cho nên nếu không có bảo hiểm đi bệnh viện phải nói là gia bài sản luôn. Cho nên là làm thế nào để cho người cư trú bất hợp pháp khi đi bệnh viện, lúc mà bị đau ốm hoặc bị tai nạn vẫn có được bảo hiểm, thì điều này chúng ta phải tư vấn rất là nhiều, và tư vấn hướng nghiệp cho con em gia đình đa văn hóa, rồi mình kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí cho bà con lao động. Những điều này là điều rất là cần thiết. Chương trình thứ hai là chúng con nấu cơm từ thiện đó. Tức là hàng tuần quý vị đến chùa khóa tu là mình đều được ăn cơm miễn phí hết, mà là cơm Việt Nam, cơm thuần Việt luôn. Điều này ra ngoài kiếm rất là khó. Quý sư qua đây ngày thứ hai mà có hội thảo chuẩn bị cơm rồi, cho nên chưa thấy cái sự khó khăn trong cái việc đi tìm cơm chay ở đây. Cơm chay ở đây siêu mắc, rất mắc, và không phải lúc nào cũng mua được. Tại quý sư hàng ra ngoài không có ăn cơm, cho nên mà muốn ăn mặn thì dễ, chứ ăn chay nó rất là đắt đỏ và rất là khó nấu. Anh chị em lao động mà con trai nữa lại càng không thể nấu được. Cho nên cái việc mà về chùa được ăn cơm chay Việt Nam, điều đó nó gợi cả bầu trời quê hương. Cho nên là về nhà các anh chị em rất là hoan hỷ. Ngoài cái việc tu tập, một bữa cơm thôi cũng rất là đầm ấm bên nhau. Với lại mình nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt Nam thôi, nhiêu đó thôi cũng giải tỏa được bao nhiêu căng thẳng trong suốt một tuần làm việc rất là vất vả, những cái áp lực, những cái mâu thuẫn với mẹ chồng, những cái chuyện nói con không nghe, vân vân. Đến chùa anh chị em rất là dễ thương, giống như là một cái mái nhà chung, một cái ngôi nhà, không phải là ngôi nhà của Phật nữa mà là ngôi nhà chung của mỗi người. Cho nên chùa chúng con từ khi thành lập đến bây giờ 24/24 chưa từng đóng cửa luôn. Lúc nào về cũng vào bếp tự nấu cơm được, lúc nào về cũng ngủ được. Đây là cái ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Mình có cái chương trình mà cho nên tụi con cũng nấu đồ chay nữa, nấu đồ chay cho bà con người ta ăn. Ví dụ hôm đó người ta đi làm, nhưng mà trúng cái ngày chay thì như thế nào? Công ty thì không có cho ăn chay, mà bây giờ muốn giữ một ngày chay thì sao? Mình nấu đồ ăn chay sẵn cho bà con mình giữ được một ngày chay, cho nên là chùa chúng con có nấu cơm chay nữa. Rồi chương trình thứ ba đó là đi hành hương và trải nghiệm cuộc sống ở chùa một ngày, temple stay. Tức là chùa Hàn, hơn 60% di sản văn hóa của đất nước Hàn Quốc này trực thuộc các chùa Hàn. Điều này là cái điều mà con rất là vui và hạnh phúc trong đời mình khi mà sống ở đây. Tại vì khi mà mình đến Hàn Quốc mà mình chưa đi thăm một ngôi chùa, có nghĩa là mình chưa chạm vào phần lớn di sản văn hóa của đất nước này. Cho nên từ văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, mọi thứ nó đều có ở chùa. Di sản văn hóa ở chùa, bảo vật quốc gia ở chùa số 1, chiếm hơn 60% di sản văn hóa ở đây. Cho nên việc mình đi thăm một cái ngôi chùa cổ ngàn năm ở Hàn Quốc là như một cái viện bảo tàng trung ương tổng hòa văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, Phật giáo, hội họa. Cho nên điều này con có một cái hứng khởi vô cùng vô biên là dắt Phật tử Việt Nam đi hành hương các ngôi chùa cổ Hàn và trải nghiệm cuộc sống ở chùa Hàn như thế nào. Điều này quý Phật tử ở chùa cũng rất là thích luôn. Vừa là đi chơi nè, giải tỏa stress nè, vừa là học hỏi thêm và trải nghiệm được cái tu tập tâm linh theo kiểu Hàn Quốc. Chương trình thứ ba đó là chùa có một cái trà quán. Tại sao phải làm cái trà quán này? Nhiều người cũng phỉ báng, trong chùa mà buôn bán cái gì? Dạ tụi con không có buôn bán. Tại sao phải làm trà quán? Là tại vì các anh Hàn Quốc không phải ai cũng có tín ngưỡng là Phật giáo, thậm chí đa phần là người Tin Lành. Các chị qua đây lấy chồng Hàn, lấy chồng là phải theo chồng, rất có nhu cầu muốn đến chùa, rất muốn lại Phật sám hối hoặc là lại ngồi thiền tụng kinh, tụng một thời chú đại bi, nhưng mà anh chồng Hàn không có niềm tin cho nên sống chết cũng không bước vô chùa. Mấy đứa nhỏ mà đi nhà thờ Tin Lành từ nhỏ là nó sẽ nói là vô đây là quỷ Satan, cho nên nó không bước vô chùa luôn. Vậy thì làm sao giờ? Người mẹ làm sao mà có thể tu tập được trong khi chồng con mình nhất quyết không bước vô chùa? Cho nên tụi con làm một cái trà quán. Trong trà quán này không có cái hình Phật gì hết, có cà phê, có trà Việt Nam, có bánh mì ngon lành. À, mấy ông bố và mấy đứa nhỏ có thể vào đây chơi, và người mẹ có thể lên chùa để mà lễ Phật tụng kinh. Như vậy nó yên tâm hơn rất là nhiều. À, vẹn cả đôi đường. Mình không thể nào bắt người ta một bước là tin Phật giáo được, nhưng mình tạo cái không gian cho họ có thể ngồi chờ người vợ của mình, người mẹ của mình, thì như vậy là gia đình hoài hòa, và chùa cũng có thể không có gây cái mâu thuẫn xung đột nhiều. Cho nên là trong chùa chúng con có một cái trà quán nhỏ, đó là gần như là miễn phí luôn cho mọi người, chứ không có đặt cái mục tiêu lợi nhuận kinh doanh đi đầu. Chủ yếu là để phục vụ cái nhu cầu tín ngưỡng cho bà con, đối với cái gia đình mà chồng còn đang khó khăn, có không có thiện cảm với Phật giáo. Chương trình thứ tư, phúc lợi xã hội, tụi con tiến hành, và cũng là cái chương trình mà đặt trọng tâm nhất, đó là giáo dục. Thì chúng ta không thể nào thương nhau nếu mình không hiểu nhau. Mà ở đây không hiểu nhau là vì nói không hiểu nhau. Mẹ không nói được tiếng Hàn, bố không nói được tiếng Việt, con cũng không hiểu mẹ nói cái gì. Cho nên riêng trường chùa là mở cái khóa dạy tiếng Việt miễn phí cho trẻ em người Hàn và các ông bố người Hàn, và dạy tiếng Hàn miễn phí ngược lại cho người lao động người Việt Nam và người nữ di trú người Việt Nam, để có thể hiểu nhau hơn, hiểu văn hóa nhau hơn. Đó là cái chương trình mà con thấy vì giáo dục nó mới có thể thay đổi được cái tư duy, nó mới có thể làm cải tiến được cái đời sống của mình, kể cả đời sống tâm linh, cái giá trị nhận thức, nó giáo dục là đi đầu. Cho nên trong cái phúc lợi xã hội thì giáo dục là chùa đặt trọng tâm nhất. Rồi ngoài ra thì đáp ứng nhu cầu của quần chúng thì có thể dạy cho quý các chị những cái chương trình như là thi quốc tịch hoặc là sa hê thôn hấp program, tức là chương trình hội nhập xã hội ở đây, mà bất kỳ người lao động nước ngoài nào muốn ở đây cư trú thì phải học cái chương trình này, vân vân, và nhiều cái hoạt động từ thiện xã hội khác. Thì chùa đang, đây là cái hình ảnh chánh điện chùa. Thật ra chánh điện chùa mới khởi công xây dựng vào tháng 8 năm ngoái và hoàn công vào tháng 12 năm ngoái thôi ạ. Đưa vào hoạt động chưa được bao lâu. Nào, đây là cái chánh điện đoàn mình sẽ đến thăm vào ngày cuối cùng sau hội thảo. Thì đây là chánh điện người Việt, mà thật ra không phải chỉ người Việt. Ở đây đúng là một cái ngôi chùa đa văn hóa đúng nghĩa, vì cuối tuần có người Myanmar, người Sri Lanka, người Thái Lan, người Trung Quốc đều đến đây, và người Hàn, người Việt nữa. Cho nên là đây thật sự là một cái trung tâm đa văn hóa, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Đây là hình ảnh trong lễ Phật đản vừa rồi của chùa. Các em gia đình đa văn hóa cũng theo mẹ đến chùa dâng hoa cúng Phật rất là dễ thương. Và các em đã bắt đầu học chữ Việt, cho nên các em đọc kinh được bằng tiếng Việt rất là đáng yêu ha. Và đây là hành thiền. Ngay trước chùa thì có một con suối, núi thì cũng đẹp, không khí thì mát mẻ, và đi hành thiền thì rất là dễ thương. Cho nên đây cũng là một trong những cái chương trình tu học mà quý Phật tử rất là thích ở đây. Đi từng bước chánh niệm thảnh thơi nhẹ nhàng, những cái stress mình có thể bỏ qua được. Và đây là ăn cơm chánh niệm. Chùa thì khóa tu ngày ăn lạc, nhưng mà gần như là tu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, lúc ăn là sẽ chánh niệm. Rất nhiều người Hàn và những đứa bé nhỏ người Hàn bây giờ cũng đã thuần thục với cái nghi thức này, ăn cơm không nói chuyện rất là dễ thương. Và đây là giữ lại cái văn hóa truyền thống của Việt Nam, gói bánh chưng, bánh tét, Tết Trung Thu hàng năm, để cho các em biết mẹ các em đã lớn lên trong cái môi trường như thế nào, mẹ các em đã có những cái đời sống tâm linh như thế nào, để con cái và mẹ có thể hiểu nhau hơn, và các em cũng có cái đời sống phong phú hơn, có thêm tự tin hơn khi bước ra xã hội. Và kế hoạch tiếp theo, thật ra xây chùa đã khó rồi, duy trì cái hoạt động chùa đã khó rồi, nhưng để nó phát triển là cả một vấn đề. Vấn đề đầu tiên khó khăn vô cùng. Vậy thì cái chương tương lai phát triển mình phải làm như thế nào để Phật giáo phát triển ở đây? Thì con có đề xuất một cái nhóm giải pháp. Đầu tiên chúng ta phải nói cái việc mà phúc lợi từ thiện xã hội là một cái vấn đề rất là quan trọng, không thể bỏ qua được đối với cái cộng đồng người sống xa xứ ở đây. Do đó để mà hoạt động từ thiện xã hội một cách hiệu quả, có quy mô và có tổ chức, có cái chuyên nghiệp hơn, tụi con đã quyết định thành lập pháp nhân. Đây là cái pháp nhân từ thiện xã hội đầu tiên của Phật giáo Việt Nam ở tại đây luôn. Mình có bằng pháp nhân, thì khi mình hoạt động một cách quy mô chuyên nghiệp, có bằng cấp như vậy, thì mình có thể nhận được tài trợ từ chính phủ. Nghĩa là mình không cần phải xin tiền bà con Phật tử nữa, chính phủ sẽ tài trợ cho mình, những ban ngành sẽ tài trợ cho mình, lấy cái tiền mà người dân đóng thuế, mình đi Phật tử đi làm cũng phải đóng thuế vậy, lấy cái tiền người dân đóng thuế đó để làm phúc lợi cho chính người Phật tử mình. Đây là một cái bước đi con nghĩ là rất cần thiết và rất là quan trọng trong cái việc mà vận hành chùa. Tại vì mình không thể dựa vào cái tiền đàn na tín thí cũng được, mà mình có thể nhận được từ tài trợ của chính phủ và các cái đoàn thể ban ngành. Ở đây có rất là nhiều cái doanh nghiệp lớn, người ta rất giàu như Samsung, LG và các cái ngân hàng lớn, họ có sẵn sàng cho mình tiền, nhưng với điều kiện là mình phải có pháp nhân để mình in được cái hóa đơn công nhận là họ đã làm phúc lợi xã hội cho mình. Nếu mình không có pháp nhân thì mình sẽ không thể in được cái chứng nhận cho họ, thì họ sẽ không có giải ngân được. Nhưng mà khi mình có pháp nhân thì những cái doanh nghiệp lớn họ sẽ cúng dường được. À, đôi bên cùng có lợi thôi. Họ không cho mình, họ cũng phải cho người khác, bởi vì đó là cái chương trình từ thiện xã hội của doanh nghiệp họ rồi. Mình không có đủ tư cách, không có chuẩn bị đủ để nhận thì dĩ nhiên họ phải cho tổ chức khác thôi. Thì cho nên chùa chúng con vừa rồi lễ Phật đản đã thành lập pháp nhân phúc lợi xã hội. Một năm tới đây hy vọng chúng ta đủ điều kiện để có thể nhận được tài trợ từ chính phủ và các ban ngành khác. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta phải mở rộng các đạo tràng ở các tỉnh. Chị em lấy chồng qua đây hoặc lao động qua đây đa phần là phải sống ở những cái vùng quê xa. Ở đây thì phía Bắc ở Hàn Quốc thì dài xuống tận phía Nam, từ miền Trung đến miền Nam chưa có một ngôi chùa Việt Nam nào. Vậy thì những người ở dưới miền Nam muốn đi chùa ở đây 4-5 tiếng đồng hồ vô cùng vất vả và khó khăn. Chúng ta phải hình thành nên đạo tràng cộng đồng Phật tử ở từng cái vùng miền. Lúc đó mình mới có kết nối. Mình phải có cái kết nối mạnh mẽ, mình xây dựng nên cái cộng đồng ưu tú thì mình phải mạnh mẽ, mình phải đoàn kết với nhau. Thì tương lai mỗi một cái vùng miền mà người dân Việt Nam cư trú đông, chúng con nguyện là sẽ xây một ngôi chùa phát triển cái cộng đồng. Bây giờ chưa có tiền xây chùa thì mượn chùa hàng, mình duy trì cái hoạt động tôn giáo trước rồi bà con mình về. Thì sau đó hy vọng là tương lai mỗi một cái vùng miền mình sẽ có một ngôi chùa Việt Nam để cho bà con Phật tử vừa đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh, vừa có được những cái chế độ phúc lợi xã hội cần thiết ở đây. Chương trình thứ tư, con nghĩ chương trình này con không thể làm được, mà rất là mong chư tôn đức. Con thì rất là nhỏ, tiếng nói của mình không tới đâu, nhưng mà quý ngài thì lớn, quan hệ rộng, có tiếng nói hơn, hy vọng là lan tỏa cái này về mặt trung ương, về mặt học viện Phật giáo. Mình phải có cái sự MOU kết nối với nhau, ký kết MOU với nhau, hợp tác, giao lưu, trao đổi, tăng ni sinh với nhau, trao đổi những cái hội thảo, hội nghị, như vậy mới hiểu nhau. Bây giờ rất nhiều người Hàn nghĩ Việt Nam là cộng sản, cho nên không có tu sĩ đâu, không có Phật giáo phát triển được đâu. Không có, đâu có phải như vậy. Xong rồi rất là nhiều người nghĩ Việt Nam chỉ có Bắc truyền Phật giáo thôi, không có Nam truyền, đâu có. Mình cũng có rất là nhiều Nam truyền Phật giáo, có Phật giáo Khmer, có Phật giáo Khất Sĩ, đặc biệt Phật giáo Khất Sĩ, cả thế giới của mình có thôi. Người Nam không có biết, ở Hàn Quốc không có biết. Lúc con vô trường đại học của mình, anh con là tu sĩ Việt Nam thôi, người ta còn tưởng con mặc cái áo này của Đài Loan. Con nói không có, mình lúc nào mình cũng mặc cái áo này đi học để mình khoe tôi là tu sĩ Việt Nam. Mình phải có cái cơ hội như vậy, mình phải có cái cơ hội cho tu sĩ Việt Nam hai nước đi giao lưu. Bên đây tu sĩ Hàn Quốc và học giả Hàn Quốc cũng phải về Việt Nam để học hỏi Phật giáo Việt Nam, đi học hỏi Phật giáo Việt Nam các vùng miền. Tính thống nhất và tính đa dạng trong Phật giáo Việt Nam mình là rất nhiều, mình có tới 11 tông phái, nhưng mình là thống nhất trong một giáo hội trung ương. Mình vừa có tính thống nhất, mình vừa có tính đa dạng, mình vừa có Nam truyền, mình vừa có Bắc truyền. Những cái điều này đâu có dễ nào kiếm được ở một cái quốc gia khác đâu. Nhưng mà rất nhiều người Hàn đang không biết gì về cái vấn đề này. Cho nên cái vấn đề này nó thuộc về cái cấp quản lý tầng cao, phải có cái sự kết nối, ký kết, giao lưu giữa giáo hội hai quốc gia và giữa trường đại học hai quốc gia. Điều này thì rất là hy vọng trong một tương lai gần mình hình thành được, thì Phật giáo hai nước sẽ ngày càng phát triển, hiểu nhau và cùng hợp tác phát triển hơn. Như là giáo lý Duyên Khởi, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Phật giáo Hàn Quốc mà diệt thì Phật giáo Việt Nam cũng bị ảnh hưởng thôi. Mà cái vấn đề là pháp nạn Phật giáo Hàn Quốc đây rất là nghiêm trọng rồi. Chúng ta phải hỗ trợ Phật giáo Hàn Quốc đừng có bị diệt vong. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất mà khi hồi nãy con nói cái này, tất cả các sư bà ở đây vỗ tay quá trời. Đó là giờ người Hàn Quốc không có người đi tu. 40 năm nay không có một trẻ em nào đi tu nữa. Người tu sĩ trẻ nhất Hàn Quốc con từng gặp phải hơn 45 tuổi rồi. Hàn Quốc là một quốc gia có dân số già và tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Tu sĩ cũng không là ngoại lệ. Tu sĩ mà đi tu mà 45, 50 tuổi mới đi tu, thọ giới tỳ kheo xong là gần 60 tuổi đầu rồi. Học xong Phật học gần như không nổi nữa, không còn cái tâm nguyện gì hoằng pháp nữa. Rồi bây giờ rất nhiều sư bà và ni trưởng, rất nhiều hòa thượng, không có đệ tử. Cái chùa bự thì bự, chùa cổ ngàn năm, đẹp ơi là đẹp, nhưng mà không có một đệ tử nào hết. Ai gặp con cũng kêu lại chùa thầy đi, thầy cho đi cái chùa. Không, bây giờ sao giờ, mình phải đào tạo tăng tài. Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, lời Phật dạy khó lắm. Bây giờ tu sĩ không có nữa thì sao? Trường Phật học là trong 10 năm trở lại đây gần như bị đóng cửa rất là nhiều, không có tu sĩ học. Có những trường Phật học có 10 người thôi, một học kỳ mới không được 10 người đăng ký, không được 10 tăng ni sinh mới thì làm sao mà duy trì và phát triển? Chùa không có sư, thế nào phát triển được? Đây là một cái vấn đề rất rất rất là nghiêm trọng của Phật giáo Hàn Quốc. Và chính cái vấn đề này, con đi đâu con cũng nói, con gặp ai con cũng nói, con cũng thưa với quý sư bà, nhận dùm đệ tử người nước ngoài dùm. Như là Đông Nam Á, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, các em nào mà nhỏ, trẻ, phát nguyện đi tu, nhận đệ tử. Các em tốt nghiệp đại học ở đây, các em có thể nói được tiếng Hàn, các em vừa làm đạo cho người Hàn, nhưng các em vừa làm đạo được cho người Việt, người Thái, người Lào. Như vậy thì mới có thể duy trì và phát triển. Quý sư bà rất là hoan hỷ. Giờ quý sư bà nào cũng đặt lịch cho chùa mình là nếu có em nào đi tu giới thiệu cho sư bà nha con. Tại chùa không có người tu. Mà chùa không có người tu thì cho dù cái chương trình hoằng pháp có hay cỡ nào cũng hiệu quả gì được hết trơn. Không có người tu sĩ thì sẽ không có Phật tử. Giờ quý Phật tử đâu có thấy qua nay là Chư Tôn Đức Ni Việt Nam mình đến đây gặp rồi, đâu có thấy mấy em trẻ mấy không? Không có. Mấy em trẻ là do mấy em học đại học mời vô đây để em lấy điểm phụng sự đó, lấy điểm hoạt động tình nguyện đó. Chứ còn thiệt ra Phật tử ở trong chùa hàng già lắm, già 80, 90, ô 80, ô 90 không hà. Cho nên là rất là gian nan. Mỗi lần mà chùa có đám gì là kêu mấy chị em Việt Nam mới lanh tay lẹ chân khỏe mạnh ra phụ. Chứ giờ bà già không ở trong chùa. Không phải nói mình coi thường các người già, nhưng mà không có tầng lớp kế thừa. Cái điều này rất là nguy hiểm. Mà không có tầng lớp kế thừa cho tăng ni là càng nguy hiểm. Cho nên đối với xã hội Hàn Quốc bây giờ, mình nếu không nhận tu sĩ người nước ngoài sinh sống ở đây thì rất là bi kịch cho Phật giáo Hàn Quốc. Vừa rồi như nãy con có thưa là đại hội thành lập pháp nhân trung tâm đa văn hóa An Nhiên. An Nhiên là cái tên của pháp nhân đa văn hóa của chùa mình thành lập vào đại lễ Phật đản vừa rồi, và có giấy phép hoạt động thành lập như vậy. Vừa rồi có hơn 200 thành viên đã đăng ký làm hội viên của trung tâm mình. Thì tương lai phát triển nhiều hơn thì hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều cái chương trình phúc lợi xã hội hiệu quả và quy mô rộng hơn cho bà con cộng đồng mình ở xứ này. Và cuối cùng cái vấn đề của mình đó là cái khó khăn của mình. Nhóm giải pháp rồi nhưng mà phải có khó khăn chứ. Và khó khăn gì? Khó khăn đầu tiên đó là tiền đâu. Mình không có tiền. Mình rất không có tiền. Người Hàn Quốc có thể bỏ ra 100 đô đi đi cúng dường rất là dễ. Nhưng mà người Việt Nam 100 đô đối với các em du học sinh là ăn được cả tuần lễ. Đó là gánh nặng kinh tế. Các em tới chùa với tất cả cái trái tim phụng sự, các em đến chùa con cúng dường cái sự có mặt của các em, đó là sự cúng dường tối thượng rồi. Để cái gánh nặng kinh tế cho các em nữa rất là thương. Bên ngoài đã cháy da phỏng tráng rồi, đến chùa nay thiếu tiền điện này em, mai thiếu tiền ga này em, thôi Phật tử rất là tội. Cho nên cái việc để duy trì tài chính cho chùa là một cái vấn đề khó khăn đầu tiên mà bất kỳ ngôi chùa nào ở đây đều gặp phải. Vấn đề thứ hai đó là truyền thông. Mình dù sao cũng là người nước ngoài, có quốc tịch Hàn Quốc đi chăng nữa, và thiệt sự em vẫn là người nước ngoài, em vẫn là người nước ngoài ở cái xứ này. Cho nên về cái thông tin truyền thông, về cái mối quan hệ ngoại giao, về mọi thứ mình rất là yếu và thiếu. Cho nên khi nãy quý vị thấy là các cái quần số khác thì chưa thấy ai, chứ là bên con phát biểu là đài truyền hình Phật giáo tới chỗ này chỗ kia tới. Tại sao? Tại quý ni trưởng đặc biệt ưu ái mình, phải phụ truyền thông cho mình, biết mình dở truyền thông nhất. Mà cái giáo sư đến một cái là cả trường người ta, học sinh ta phải đi nghe, còn con tới đây ai biết con đâu mà nghe. Quý chư ni không đến ai đến đây, không ai đến trơn, thì con đâu biết truyền thông đâu. Cho nên là chư ni rất là đặc biệt hỗ trợ mình trong cái việc truyền thông. Mà cái này mình làm được không? Mình làm được nhưng không hiệu quả bằng nếu như người Hàn phải hỗ trợ cho mình. Các đài truyền hình Phật giáo, các báo chí Hàn Quốc trên, rồi các hội nhóm, hội đoàn, hội Phật tử của các chùa phải tích cực hỗ trợ mình. Cho nên cái vấn đề này là một mình nỗ lực không được, thì mình cần tha lực cái chỗ này. Cho nên con đi đâu con cũng gào lên, mà chư ni quý sư bà rất là dễ thương luôn, biết mình rất cần. Cho nên đặc biệt riêng cái hội trường của mình là giáo sư đặc biệt quan tâm. Cho nên một mình ơn mình xí nguyên cái workshop, nguyên cái phòng này, đừng muốn nói khi nào nói, muốn nói tiếng nào nói, muốn cần bao nhiêu ký giả là giáo sư cho hết. Là vì sao? Giáo sư biết mình quá yếu và quá thiếu trong cái lĩnh vực này. Cho nên nội cái chuyện con tốt nghiệp đại học, con tốt nghiệp tiến sĩ đại học Đông Quốc, đài truyền hình Hàn Quốc lên sóng suốt một tuần liền, không đổi kênh luôn, không đổi tin luôn, tới mức độ vậy luôn, là để truyền thông phụ cho mình. Thấy thương vô cùng vô tận. Cho nên chúng ta thấy là có những cái là mình nỗ lực mà không có được. Mình cần rất là nhiều sự giúp đỡ. Giống như con có thể đưa ra giải pháp, con có thể nói rất tốt, nhưng một mình con không thể làm được. Nếu như mà chư tăng ni quý ngài phía trên mà không hỗ trợ giúp đỡ, không thương, không đoàn kết, không làm cho nó lớn mạnh lên, một cái nén không làm nên mùa xuân được. Cho nên qua cái bài phát biểu này, hồi nãy con cũng có thưa với giáo sư, con cũng có thưa với lại quý ni trưởng. Hôm qua ni trưởng, trưởng phân ban ni giới trung ương lên phát biểu đầu tiên của hội thảo, đó là ni trưởng đã bảo bọc cho đạo tràng con từ những ngày thành lập trong trứng nước cho tới bây giờ. Gặp ni trưởng giống như gặp một vị thầy tâm linh của mình. Con nói đứng ở cái vị trí này, con mang ơn rất là nhiều từ quốc gia, xã hội, đàn na, tính thí, thầy tổ, mà biết ơn vô cùng những vị thầy đã dạy mình, những ni trưởng, ni sư, quý sư cô, bạn học của mình trong suốt những năm tháng qua đã rất là yêu thương và nâng đỡ không chỉ cho riêng con mà cho cộng đồng Phật tử ở Việt Nam. Rất nhiều Phật tử của con ở đây đều lớn tuổi hơn con, nhưng mà đều đến để mà hỗ trợ cho con. Đó là cánh tay nối dài của Phật pháp. Một mình con không thể làm được gì hết, một mình ngôi chùa Việt Nam cũng không thể làm việc gì hết. Nhưng mà cái vị trí con đứng đây để có cái cơ hội để lên sóng truyền hình đối với Hàn Quốc, để Hàn Quốc biết được là ở tại Hàn Quốc có ngôi chùa Việt Nam nè, cho mọi người đến để hỗ trợ mình, và cũng cho Chư Tôn Đức Ni Việt Nam biết rằng có mấy đứa nhỏ ở đây rất là tội nghiệp, nó đang cố gắng nỗ lực thôi thóp từng ngày để mà vượt qua những cái khó khăn đó, để đem đến một cái mái nhà chung cho bà con xa xứ mình ở đây. Cho nên là ni trẻ Việt Nam mình ni tài rất là nhiều. Con nghe sư phụ con nói là tốt nghiệp thủ khoa toàn quý ni cô không hà. Những thủ khoa đó hãy về dưới đây, ở bên này Dạ, bên này rất cần tăng ni trẻ, rất cần tăng ni, rất cần những người có tâm nguyện hoằng pháp và rất cần cái bàn tay chung sức của cộng đồng Phật tử quốc tế, cộng đồng Phật tử Hàn Quốc và cả cộng đồng Phật tử Việt Nam. Con xin kết thúc bài tham luận của mình.